Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 95 phiên ngoại bày, biết được tiểu kim long nuốt quá nhiều công đức kim quang. Tiến vào tiến hóa kỳ trầm miên lúc sau, đạo môn nội không ít người đều kiển chân chờ mong, mỗi ngày quan tâm tiểu kim long tình trạng, này khả năng bọn họ đời này duy nhất có thể nhìn thấy chân long. Sợ có cái vạn nhất, đặc biệt là Lý Quan Chủ, cơ hồ cách một ngày liền một chiếc điện thoại, không còn sẽ tới cửa vấn an Tiểu Kim Long. Ở Tiểu Kim Long ngủ say trong khoảng thời gian này, đạo môn cấp Tiểu Kim Long đưa lễ vật đã tích góp hơn phân nửa cái nhà ở. Nếu không phải Lạc Tịch cuối cùng mệnh lệnh rõ ràng cấm tặng lễ vật, Lý Quan Chủ còn tưởng cấp Tiểu Kim Long chế tạo mấy cái vàng dòng món đồ chơi. Cái này làm cho Lạc Tịch còn lo lắng một chút Lý Quan Chủ đạo quan thu vào cùng với kia chỉ trồn. Trong lòng trạng thái, chủ nhân bất công đến trình độ này, kia chỉ trồn còn không có tức chết thật là lòng dạ to rộng. Đế đô mùa hè đặc biệt nhiệt, tiến vào tam phục đầu một ngày, vẫn luôn trầm miên tiểu kim long có điểm biến hóa, này biến hóa tự nhiên vẫn là Lục Hạo Chi phát hiện. Hắn mang theo tiểu kim long đi phơi nắng khi, phát hiện này long thay đổi cái tư thế, không hề là bàn thành một vòng tròn, ngược lại mau vặn thành bánh quai trèo. Lục Hạo Chi đem bánh quai trèo phiên cái mặt, cẩn thận quan sát hạ, phát hiện tiểu kim long mí mắt ngẫu nhiên run rẩy, hiển nhiên là sắp thanh tỉnh. Lục Hạo Chi xoay người đi kêu Lạc Tịch, bởi vì thời tiết nhiệt, Lạc Tịch hận không thể một ngày đến cùng đều ngâm mình ở trong nước. Chung cư xa hoa bồn tắm bị ghét bỏ quá tiểu, Lục Hạo Chi trực tiếp thay đổi chỗ ở, giờ phút này bọn họ ở tại chư danh người giàu có khu. Riêng tư tính cực hảo, biệt thự nội tự mang bể bơi, Lạc Tịch liền ngâm mình ở bể bơi. Đối với Lạc Tịch phao thủy thành nghiện đam mê, Lục Hạo Chi có điểm sầu lo, nhân loại bình thường liền tính đặc biệt thích thủy, ai có thể một ngày đến cùng ngâm mình ở bên trong. Ngay cả ngủ đều phải ngâm mình ở trong nước ngủ, cái này làm cho Lục Hạo Chi cực kỳ lo lắng nàng an nguy. Sợ nàng phao phao liền chết đuối, càng làm cho Lục Hạo Chi sầu lo chính là, Lạc Tịch gần nhất chẳng những ái phao thủy, còn muốn ăn không phấn chấn, tham ngủ, mỗi ngày thanh tỉnh thời điểm càng ngày càng đoàn, ngẫu nhiên tỉnh lại cũng là một bộ buồn ngủ bộ dáng. Quả nhiên vẫn là yêu cầu ước cái toàn thân kiểm tra sức khỏe. Chờ tiểu kim long tỉnh liền thượng bệnh viện, Lục Hạo Chi hạ quyết định, đi đến bể bơi bên cạnh kêu cái kia ngâm mình ở trong nước hô hô ngủ nhiều ra hòa. Lạc Tịch đánh cái ngáp, căn bản không nghĩ động, chỉ là nghe được tiểu kim long tựa hồ sắp tỉnh, nàng mới không thể không trợn mắt, chậm gì gì từ bể bơi lên. Xoa đôi mắt cùng Lục Hạo Chi cùng nhau đi vào tiểu kim long phơi nắng địa phương. Nhìn đến tiểu kim long lại thay đổi cái tư thế, Lạc Tịch tỉnh lại hạ tinh thần sờ sờ tiểu kim long. Quả nhiên là muốn tỉnh, nàng tìm đọc những cái đó đạo môn điển tịch ghi lại. Chân long tiến hóa ngắn thì mấy năm, lâu là vài thập niên, thượng trăm năm đều có, nàng còn tưởng rằng ít nhất cũng muốn chờ 2-3 năm. Không nghĩ tới lúc này mới hơn nửa năm, tiểu kim long là có thể đem những cái đó công đức kim quang tiêu hóa xong. Đường đệ nhất lũ ánh mặt trời xuất hiện, sái lạc ở tiểu kim long trên người khi, nó quanh thân đột nhiên phát ra ra kim sắc quang mang. Này quang mang từ vừa mới bắt đầu một chút, càng ngày càng sáng, cuối cùng như là cái tiểu thái dương giống nhau, lượng làm người thấy không rõ nó thân ảnh, Lạc Tịch kinh ngạc nhìn. Lúc trước Lục Hạo Chi trên người mạo quá hắc khí, hiện tại tiểu kim long là kim quang, quả nhiên giống loài bất đồng, hoa lệ trình độ cũng không giống nhau, kia kim sắc quang đoàn càng lúc càng lớn, cũng may biệt thự đủ đại, từ dọn lại đây liền chuyên môn chọn gian hướng dương nhà ở chuyên môn cấp tiểu kim long phơi nắng. Hiện tại này quang đoàn tuy rằng chói mắt, nhưng ở phòng trong cũng không sợ bị người khác nhìn đến. Quang đoàn còn ở tiếp tục bành trướng, cho đến biến thành cùng Lạc Tịch không sai biệt lắm lớn nhỏ mới đình chỉ. Này sẽ nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện quang đoàn nội xuất hiện mơ hồ bóng người. Cái này làm cho Lục Hạo Chi cùng Lạc Tịch đều có điểm kinh ngạc. Lạc Tịch, hình người, chẳng lẽ là có thể hóa hình? Lục Hạo Chi không hé răng, híp híp mắt, vài phút sau, kim sắc quang đoàn dần dần đạm đi, một người hiển lộ ra tới. Hắn có lãnh bạch tinh tế da thịt, mặt mày tinh xảo, màu đen đôi mắt mỹ sợ mục kinh tâm ni đỏ bừng cánh môi hơi hơi nhấp. Màu đen đầu tóc như mực, chỉ là có vài sợi như là trọn nhiễm giống nhau kim sắc. Đó là thuần túy nhất kim sắc, này smart giống nhau trọn nhiễm phương thức lại làm hắn mỹ cùng yêu tinh giống nhau. Lạc Tịch, ngoặc kép, Lục Hạo Chi, ngoặc kép, trừ bỏ màu tóc cùng giới tính có điểm không giống nhau. Gương mặt này, thập phần quen mắt a. Tiểu Kim Long e lệ ngượng ngùng nhìn Lạc Tịch, trong mắt mang theo đắc ý cùng chờ mong hỏi. Ta đẹp sao? Có phải hay không đặc biệt đẹp? Lạc Tịch còn không có tới cập đánh giá. Vừa mới hóa hình xong Tiểu Kim Long đã bị Lục Hạo Chi tấu. Lục Hạo Chi mặt tối sầm, lạnh băng chung hỗn loạn lửa giận. Tấu Tiểu Kim Long ngao ngao kêu to. Hắn tùy tay nắm lên một bên cấp Tiểu Kim Long lót hoa đơn tử đem hắn lộ ra tới trọng điểm bộ vị bao. Lấy, sau đó biên tấu biên cắn răng. Bài trừ thanh âm, ngươi cũng dám dùng Lạc Tịch bộ dáng hóa hình, Tiểu Kim Long ngao ngao bất mãn kêu to. Ta thích nhất Lạc Tịch, tự nhiên phải dùng nàng bộ dáng. Ngươi tấu ta làm gì? Lục Hạo Chi, cho ta đổi đi, Tiểu Kim Long, ta không, thực hảo, gan phì, chẳng những dám biến thành Lạc Tịch bộ dáng, còn không mặc quần áo, trơn bóng khoe chim cho ai xem đâu, còn đỉnh Lạc Tịch mặt khoe chim. Này quả thực làm Lục Hạo Chi vô pháp tiếp thu. Lạc Tịch ngồi xổm một bên xem Lục Hạo Chi tấu Tiểu Kim Long. Nhìn trong chốc lát, nàng có điểm không đành lòng nhìn. Tiểu Kim Long đại khái đem toàn bộ công đức kim quang đều dùng ở hóa hình mặt trên. Này thực lực đến là không như thế nào chướng. Căn bản đánh không lại Lục Hạo Chi. Lạc Tịch huyền chuyển khuyên. Đều hóa hình thành công. Liền thôi bỏ đi. Ta không ngại hắn dùng ta bộ dáng a, Lục Hạo Chi lãnh khóc nói. Ta để ý, gia hỏa này như vậy không đàng hoàng. Về sau khẳng định sẽ đỉnh Lạc Tịch mặt đi ra ngoài giả danh lừa bịp. Này quả thực cùng ác mộng giống nhau. Thấy khuyên không được, Lạc Tịch đánh cái ngáp từ bỏ. Vậy ngươi chậm rãi tấu. Ta trở về ngủ, dù sao Tiểu Kim Long da dày thịt thô. Nhìn bị tấu thảm, kỳ thật căn bản không nhiều đau. Sở dĩ kêu như vậy thảm, đại khái là trông cậy vào làm nàng thế nó xuất đầu đâu. Tiểu Kim Long thấy Lạc Tịch muốn bỏ xuống chính mình mặc kệ. Hắn cấp một thấp người né tránh Lục Hạo Chi, nước mắt lưng tròng đem Lạc Tịch phá cục, cấp giống giống nói, ngươi thế nhưng dung túng hắn tấu ta chẳng lẽ không phải ngươi yêu nhất Long sao? Lạc Tịch, ngoặc kép. Ta cảm thấy ngươi nếu là lại không buông ra ta, đại khái sẽ bị tấu thảm hại hơn, Tiểu Kim Long đốn hạ. Hoa, khóc, gần gũi nhìn đến chính mình mặt khóc thảm như vậy hề hề. Còn một bộ nhược chít chít bộ dáng, Lạc Tịch chỉ cảm thấy các loại không thích ứng. Vốn dĩ không sao cả tâm tính lặng lẽ chuyển biến, nàng chậm gì gì kiến nghị, ngoặc kép, nếu không, ngươi đổi cái không bị đánh bộ dáng. Tiểu Kim Long hai mắt đẫm lệ mông lung, trên mặt tất cả đều là ủy khuất, nó nhìn xem Lạc Tịch, lại nhìn xem đối chính mình như hổ rình mồi nam thần. Thân mình quơ quơ, rốt cuộc duy trì không được thành nhân hình thái. Phanh, một tiếng biến thành cái tiểu sô ta, giống như búp bê sứ giống nhau. Đôi mắt lưu viên, môi hồng răng trắng, lớn lên đặc biệt đáng yêu, chỉ là kia đầu đoàn mao loạn kiều. Giống như trọn nhiễm vài sợi kim sắc sợi tóc càng là tạc ra tới. Tiểu Kim Long đột nhiên biến thành tiểu sô ta bộ dáng. Nó chính mình đều sửng sốt hạ, nhận thấy được trong cơ thể lực lượng hư không. Nó méo miệng, lại bắt đầu gào lên. Thật vất vả biến thành Lạc Tịch bộ dáng. Thế nhưng chỉ có thể duy trì như vậy đoạn thời gian. Lạc Tịch cũng suy nghĩ cẩn thận. Này tiểu sô ta bộ dáng mới là Tiểu Kim Long hóa hình. Dáng vẻ này mới phù hợp Tiểu Kim Long tuổi tác, phía trước biến thành nàng bộ dáng chỉ là nó dùng lực lượng ngụy trang ra tới. Nàng xoa xoa tiểu sô ta đầu, đem kia đầu loạn kiều đầu mau đi xuống đè ép áp. Đừng khóc, như bây giờ nhiều đáng yêu, tiểu kim long thút tha thút thít hỏi. Thật vậy chăng, ân, nó trộm ngắm lục hạo chi, chu chu môi, cùng hắn so đâu, liền tính đó là nam thần, nhưng vừa mới nam thần tấu nó tính tình lớn đâu. Lạc Tịch không hề tạm dừng nói tiếp, đương nhiên là ngươi đáng yêu nhất, tiểu kim long vui vẻ. Vui dạo dực quét lục hạo chi liếc mắt một cái, lại viên lại đại trong mắt tất cả đều là khoe khoang. Nghe được không, Lạc Tịch nói ta đáng yêu nhất, ta còn là nàng yêu nhất long. Lục hạo chi ôm cánh tay đứng ở một bên, tuấn mỹ trên mặt không có gì biểu tình, ngốc không ngốc, nam nhân muốn như vậy đáng yêu làm gì. Sao tiểu kim long hóa hình thành công, Lạc Tịch cấp đạo môn bên kia báo cái tin, sau đó liền đem sota bộ dáng tiểu kim long ném cho lục hạo chi. Lục hạo chi, ngoặc kép, vì cái gì nó đều tỉnh, còn muốn giao cho ta mang. Hắn lược táo bạo, mãn nhãn đều là không đồng ý. Ta long chính là ngươi long sao, Lạc Tịch cực kỳ tự nhiên thuận mao. Nó yêu cầu hộ khẩu. Đang lúc thân phận, này đó chỉ có thể dựa ngươi, vất vả ngươi, lục hạo chi, ngoặc kép, Lạc Tịch nói xong, thấy hắn không phản đối, ôm hắn khen thưởng cái thân thân, sau đó chính mình lộc cộc trở về phao thủy ngủ, tiểu sota bộ dáng tiểu kim long bước bước chân chuẩn bị đuổi kịp. Đã bị lục hạo chi xách ở, tiểu kim long liếc xéo hắn, làm gì, lục hạo chi lạnh lùng nói. Nhân loại có nhân loại xã hội pháp tắc, người nếu hóa hình thành công, liền phải học tập như thế nào lấy nhân loại thân phận sinh hoạt, tiểu kim long không nghe hiểu. Ngoặc kép, cho nên, lục hạo chi chậm rãi cong cong khóe môi, cho nên, người từ ngày mai bắt đầu liền đi học đi, tiểu kim long. Ngoặc kép chấm than, tiểu kim long kháng nghị, nói nó có thể ở nhà tự học, lục hạo chi trực tiếp coi như không nghe được. Hắn tâm tình vui sướng xách theo tiểu kim long đi cấp bí thư gọi điện thoại. Lộng cái hợp pháp thân phận gì đó. Lấy lục thị năng lượng một giây sự. Hôm nay phân phó đi xuống. Ngày mai ngay cả nhập học thủ tục đều có thể làm tốt. Từ nhà trẻ niệm đến đại học, ít nhất cũng muốn mười mấy năm. Làm này long thể nghiệm một chút hoa hạ địa ngục thức giáo dục. Thật là cái không tồi lựa chọn. Sao lục hạo chi tốc độ kỳ mau cấp tiểu kim long xử lý hảo một khu nhà tư nhân cao cấp nhà trẻ nhập viên thủ tục, hiện tại là nghỉ hè, nhà trẻ còn không có khai giảng, lục hạo chi liền đem tiểu kim long đưa cho bí thư. Làm bí thư hảo hảo cho nó bổ một bổ nhân loại thường thức, miễn cho khai giảng sau ở nhà trẻ hành vi dị thường, bị trở thành bệnh tâm thần, làm xong này hết thảy. Lục hạo chi chuyển hướng bể bơi, chuẩn bị đem Lạc Tịch vớt ra tới, đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra sức khỏe, chỉ là đương hắn đi đến bể bơi khi, lại chưa thấy được Lạc Tịch người, không ở, chẳng lẽ là hồi phòng ngủ. Lục hạo chi đứng ở cửa nhìn lướt qua bình tĩnh mặt nước, đang muốn xoay người khi, bọt nước văng khắp nơi, có cái gì phá thủy mà ra, lục hạo chi đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Hoảng hốt gian phảng phất thấy được không thể tưởng tượng đồ vật. Phá thủy mà ra, ở trên mặt nước đánh ra hạ chính là một cái kim sắc đuôi cá. So tiểu kim long nhan sắc thế nhưng còn muốn sáng lạn thuần khiết. Mỗi một mảnh vảy phảng phất đều lấp lánh sáng lên, đuôi bộ mỏng như ve sa giống nhau, đôi cánh mỹ như mộng như ảo. Một màn này ở người ngoài trong mắt là thập phần chấn động. Mỹ đến kinh người. Chỉ là ở lục hạo chi trong mắt, tựa hồ liền không phải như vậy mỹ diệu, hắn chỉ cảm thấy chính mình tim đập càng lúc càng nhanh. Thần sắc chỗ trống nhìn chằm chằm thỉnh thoảng toát ra mặt nước cái đuôi. Ở kia cái đuôi càng ngày càng gần khi, hắn thẳng tắp sau này ngã xuống, đầu óc mộc mộc quanh quẩn một thanh âm ni thật lớn cá. Sao, hết chương.